Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 815, Khiếu Nguyệt Sơn nguy cơ, góc truyện audio.com. Nguyên thần xuất khiếu tuy rằng có thể thần du thiên ngoại trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhưng một khi lọt vào trọng thương, chính là thân vẫn đạo tiêu, không có chút quay lại chỗ trống, chẳng qua là trong nháy mắt liền có hai vị trung giai yêu ma vẫn lạc. Hơn thế đoán chừng, ba vị này trung giai yêu ma cũng thật không ngờ, Khiếu Nguyệt Sơn hai vị lãnh chúa vậy mà có thể phát hiện hành tích của bọn hắn. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, hai vị này lãnh chúa sát phạt quyết đoán, hiểu được nguyên thần bí thuật, chợt vừa ra tay, liền tiêu diệt hai cái nguyên thần. Tô Tử Mặc mắt thấy đây hết thảy, âm thầm kinh hãi. May mắn hắn đến dò xét một phen, trong lòng hiểu rõ. Nếu không, tùy tiện cùng hai vị này lãnh chúa giao thủ chỉ sợ hắn gặp ngã đau như vậy. Đều là trung giai yêu ma, Hắc Sa lĩnh thiếu chủ thực lực cùng Khiếu Nguyệt Sơn hai vị này lãnh chúa liền chênh lệch nhiều lắm. Một trận đại chiến thoáng qua tức thì. Hắc Lang cùng Thiền Như Ý tựa hồ không còn tu luyện tâm tư, hai người tương đối không nói gì, hai đầu lông mày toát ra một vòng nhàn nhạt sầu lo. Tô Tử Mặc sinh ra mê hoặc, hai người rõ ràng đại thắng, như thế nào ngược lại là giống như là thua giống nhau. Hồi tưởng lại vị kia trung giai yêu ma đào tẩu lúc thả mà nói, hôm nay nhìn đến tựa hồ tịnh không đơn giản. Hắc Lang thần sắc ngưng trọng, nói. Cuồng Phong Động cuối cùng là kìm nén không được rồi, rõ ràng phái ba vị trung giai yêu ma đến đây thăm dò. May mắn ta sớm phát hiện tung tích của bọn hắn, nếu là bị bọn hắn đánh đòn phủ đầu, hai người chúng ta đều có lo lắng tính mạng. Kỳ thật Cuồng Phong Động lãnh chúa vẫn còn có chút kiêng kỵ chúng ta, nếu không cũng sẽ không phái người đến đây thăm dò. Thiền Như Ý phỏng đoán nói, Hắc Lang lắc đầu, nói, như chỉ là Cuồng Phong Động chúng ta chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng Khiếu Nguyệt Sơn nguy cơ, không chỉ như thế, còn có Hắc Sa lĩnh U Thủy Hà. Thiền Như Ý nói, đúng vậy a, Hắc Lang khẽ thở dài. Ba đại lãnh địa đều theo dõi chúng ta cửa ải này, Khiếu Nguyệt Sơn sợ là nhịn không được rồi. Ta lo lắng nhất chính là cái này ba đại lãnh địa liên thủ. Thiền Như Ý im lặng tâm tình trầm trọng, nghe đến đó, Tô Tử Mặc đã được đến không ít hữu dụng tin tức. Hắn thấy lưỡng đại lãnh chúa tâm thần bất định, cơ hội khó được, liền cẩn thận từng ly từng tí thối lui, lặng yên im ắng, rất nhanh rời đi rồi phiến khu vực này. Tô Tử Mặc ly khai không bao lâu, Hắc Lang đột nhiên nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói. Vừa mới, ngoại trừ Cuồng Phong Động ba người, tựa hồ còn có người tại phụ cận dòm ngó. A Thiền Như Ý sửng sốt một chút, Hắc Lang nói, cái loại cảm giác này đứt quãng đấy, ta cũng nói không chính xác. Có phải hay không là Hắc Sa lĩnh người? Thiền Như Ý hỏi, rất không có khả năng. Hắc Lang lắc đầu nói. Trong khoảng thời gian này, Hắc Sa lĩnh yêu ma đều tại tìm tòi một đám mà người thần bí tung tích, chắc có lẽ không chạy đến nơi này. Ta cũng nghe nói sự kiện kia rồi, nghe nói Hắc Sa lĩnh thiếu chủ thân thể đều bị hủy, thiếu chút nữa vẫn lạc. Thiền Như Ý nở nụ cười một tiếng, nói. Nhưng nếu không phải Hắc Sa lĩnh, lại sẽ là cái nào? Chẳng lẽ, Thiền Như Ý đột nhiên dừng lại theo bản năng nhìn về phía Hắc Lang. Ánh mắt hai người ở giữa không trung đụng một cái, Thiền Như Ý trong lòng dùng mình, ngưng âm thanh hỏi. U Thủy Hà vị kia, phải là, Hắc Lang gật gật đầu, nói, góc truyện audio.com, chỉ sợ cũng chỉ có U Thủy Hà vị kia mới có thể im hơi lặng tiếng ẩn núp đến bên cạnh của chúng ta, đến vô ảnh đi vô tung. Thật là có chút phiền toái, Thiền Như Ý thở dài một tiếng. Tô Tử Mặc sớm đã rời đi, tự nhiên không biết Khiếu Nguyệt Sơn hai vị lãnh chúa đưa hắn tưởng tượng đã thành một người khác. Lúc này, Tô Tử Mặc thân ở trên trời, xuyên thẳng qua tại mây mù giữa, bao quát Khiếu Nguyệt Sơn cái mảnh này lãnh địa, điều tra địa hình, lắng nghe chung quanh vang động. Đột nhiên, Tô Tử Mặc dừng lại thân hình, đứng ở giữa không trung nghiêng tai lắng nghe một chút, khóe miệng hơi vỉnh, giống như cười mà không phải cười, trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Nếu là thần thức dưới thân thể cái mảnh này khắp mặt đất lan tràn, liền có thể rõ ràng dò xét điều tra ra, dưới mặt đất cũng không phải là ngưng thực. Mà là bốn phương thông suốt, vô số con đường răng khắp nơi, hình thành từng cái một động quật, yêu khí nồng đậm, cuối cùng hội tụ đến một tòa có chút khổng lồ chỗ cung điện. Tòa cung điện này khắp cả người vàng óng ánh, tất cả đều là để cho hoàng kim chế tạo, lóe ra hào quang, dáng vẻ quê mùa mười phần. Cung điện này chung quanh chính có vô số lão thử tại bận rộn, vui sướng hớn hở. Có lão thử hồng hộc sơ lên rượu, có lão thử đang tại giết gà mổ trâu. Gà nhiêu loại này bình thường dã thú tại đã mở linh trí tu luyện thành yêu lão thử trước mặt tự nhiên không có gì lực chống cự. Trong cung điện càng là náo nhiệt, có lão thử biến ảo thành từng cái một nữ tử, xuyên thẳng qua tại trên yến tiệc theo thứ tự bày đặt kỳ chân dị quả, mỹ vị món ngon. Tại cung điện phía trên cùng, một vị mập mạp nam tử trung tâm mà ngồi, trên đầu đội lên ánh vàng rực rỡ vương miện. Tuy rằng trên người không có chút nào yêu khí, lại ngày thường lấm la lấm lét, rất là hèn mọn bỉ ổi. Cái này mắt chuột bàn tử bên người còn có hai cái ngày thường nũng nịu nữ tử, đang giúp hắn bóp chân đấm lưng, thật là vui vẻ. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Phía dưới, một vị thự yêu đứng lên, nâng chén chúc mừng. Vị này thự yêu huyễn hóa thành hình người, có thể hai chân đứng thẳng, người khuôn đúc nhân dạng toàn thân vận quần áo, nhưng sau lưng lại kéo lấy một đầu dài dài cái đuôi. Đây là một đầu kim đan cảnh linh yêu. Vị này thự yêu cao giọng nói. Đại vương là ta Khiếu Nguyệt Sơn thử tộc bên trong, cái thứ nhất tu luyện thành là yêu ma đấy, tộc của ta thịnh vượng, ở trong tầm tay a, đúng vậy, đại vương thiên phú dị bẩm, từ thượng cổ chiến trường trở về sau, bất quá hơn một tháng, liền tu luyện thành là yêu ma, thật là lợi hại. Một thân thử yêu lớn tiếng phụ họa, hạc hạc hạc hạc, cung điện trên phương mắt chuột bàn tử cười to liên tục, ánh mắt đều nhanh chen lấn không còn, nâng chén nâng ly, nói. Mọi người uống, uống cái thống khoái. Chậc chậc chuột đại vương, thật là uy phong a, nhưng vào lúc này, mắt chuột bàn tử bên tai, đột nhiên vang lên một giọng nói, tràn đầy chiêu tức. Đạo này thanh âm không nhẹ không nặng, trong cung điện ồn ào náo động ồn ào, ngoại trừ mắt chuột bàn tử, những người khác đều không nghe thấy. Hà, người nào, mắt chuột bàn tử lại càng hoảng sợ, lại có người tiếp cận hắn, mà hắn không hề phát hiện. Mắt chuột bàn tử không động thanh sắc, mi tâm lập lòe tản ra thần thức hướng phía thanh âm nơi phát ra dò xét qua. gocchuyenaudio.com thần thức bao phủ qua tại hắn sau lưng trong khắp ngõ ngách có một đạo ngón cái to lớn tiểu nhân thân ảnh đứng ở đó, tóc đỏ áo choàng, toàn thân sinh đầy lân phiến, thấy không rõ dung mạo. Hí, chuột đại vương hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ biến sắc trong nháy mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cổ tay run lên, rượu trong chén đều tản ra hơn phân nửa. Hắn mặc dù không biết người tới, nhưng lại biết rõ cái này đến lúc thủ đoạn là trung giai yêu ma mới có thể thi triển đi ra nguyên thần xuất khiếu. Đừng có làm lộ ra, đi theo ta. Tóc đỏ nguyên thần thanh âm lạnh lùng, không mang theo một tia cảm tình, thân hình lập lòe, đã biến mất trong bóng đêm. Mắt chuột bàn tử âm thầm kêu khổ. Khiếu Nguyệt Sơn có thể làm được nguyên thần xuất khiếu đấy, chỉ có chính phó hai vị lãnh chúa. Nhưng hắn rõ ràng, chính phó hai vị lãnh chúa nguyên thần tuyệt đối không phải cái dạng này. Nói cách khác người tới không phải Khiếu Nguyệt Sơn trung giai yêu ma. Hắn chuyến đi này, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nhưng hắn nếu không cùng theo đi, chỉ là đạo này nguyên thần cũng đủ để giết chết hắn. Nếu là bởi vậy liên lụy ở đây tộc nhân, cái kia càng là chết trăm lần không đủ rồi. Nghĩ lại đến tận đây, mắt chuột bàn tử khổ cái mặt, sinh sôi bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, đẩy ra bên người hai vị nữ tử, trong lòng bi tráng, cất giọng nói. Chư vị, các ngươi tiếp tục ta không thắng tử lực, đi trước một bước. Khách chương.